Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, xuất hàng. Thích hợp các người chơi biến chủng long ngữ ma pháp, tại Bruce tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ bên trong. Cuối cùng vẫn còn hoàn thành, từ cầu đàn phục khắc tới long ngữ ma pháp, đi ngang qua Bruce dưới sự trợ giúp. Các người chơi có thể dùng thế giới khác tiếng phổ thông tới thi triển. Đồng thời, vì thuận tiện người chơi, trả lại tăng thêm thế giới khác ngôn ngữ dưới cờ bao gồm hơn 100 loại phương ngôn hệ với tư cách là khuôn mô hình, cũng chính là các người chơi tại sử dụng phương ngôn phù hợp này hơn 100 loại phương ngôn hệ khuôn mô hình, cũng có thể phát huy ra vốn có uy lực. Tổng kết lại chính là một câu, muốn ma pháp sao? Dùng danh vọng cùng tiền tệ hối đoái các ngươi muốn ma pháp à? Đối ứng danh vọng đẳng cấp, đối ứng ma pháp cũng bất đồng. Đẳng cấp càng cao ma lực tiêu hao càng cao. Ma lực nói rõ, tường thấy trước dán, long ngữ ma pháp bản thân liền là một loại vô cùng phức tạp ma pháp chủng loại. Cụ thể thao tác thiết lập, sai lóc nếu như giải thích cặn kẽ, e rằng kia cả ngày đều không cần chơi trò chơi. Cho nên sai lóc tiêu phí ước chừng 10 phút thời gian, dùng thông tục dễ hiểu mấy trăm tới chữ, nói rõ trở lên nội dung. Đồng thời bày ra, ma lực tiêu hao lượng tại Goblin chủng tộc có thể thừa nhận trong phạm vi ma pháp. Tổng cộng đạt tới danh vọng đẳng cấp 5 ma pháp chủng loại. Về phần nói ma pháp hiệu quả, như thế nào vận dụng, nội dung, một mực không đề cập tới, mà Psylocke rất tùy ý ném ra thiết lập, diễn đàn thượng các người chơi, nước hảo hữu nhóm, đương nhiên, khích lệ, một fan Psylocke. Psylocke nhìn đến mọi người như thế thỏa mãn, nội tâm cũng yên lòng, sau đó đóng diễn đàn, hắc hồn, khởi động. Đường Psylocke bắt đầu vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tương lai. Nghiên cứu lên, hắc hồn, thời điểm, diễn đàn thượng các người chơi, tài, ca ngợi, hết chủ tính, bắt đầu phát huy bọn họ thông minh tài trí, nghiên cứu lên long ngữ ma pháp, đồng thời tuyên bố rất nhiều có ích thí nghiệm thiếp, tương đương OTZ tương đương, luận phương ngôn. Tứ chi ngôn ngữ sẽ hay không để thăng ma pháp uy lực o đặc thù hiệu quả. Vương Billy, tương lai ma pháp chủ lưu phương hướng, phụ trợ hình ma pháp, ăn táo dược hoàn, ma pháp sư cống thoát nước chức nghiệp, liền cùng đoàn cung đồng dạng, là không có con đường phía trước. Mọi việc như thế thiếp mời, bất kể thế nào nhìn, bọn họ ma pháp chi lộ, giờ mới bắt đầu. 30 ngày, hai cái khô lâu vu yêu, mở to trống rỗng hai mắt, đứng ở bàn điều khiển, Goblin đã chọn 30 ngày không có tới truy chúng ta. Một cái trong đó vu yêu, đem khô lâu thủ trưởng ấn tại thủy tinh cầu, hỏi, lão sư, chúng ta có thể hạ xuống sao? 30 ngày, đều không có Goblin, ta có chút mắc tiểu, ngươi xác định sao? Ta đây ăn bài tổ kế tiếp thay thế ngươi. Ngươi tiếp tục xếp hàng tốt nghiệp. Từ trong thủy tinh cầu truyền đến ôn nhu như vậy hỏi. Không cần, ta nghẹn trở về. Vong linh học viện văn phòng phòng hội nghị. Phanh, sự tình rất nghiêm trọng. Nếu như bên B không có khế ước tinh thần, chúng ta nên khởi tố bên B. Học trò ta, đứng ở phía trên 30 ngày. Ăn không ngon. Mặc không đủ ấm, liền cái phần mộ cũng không có có nằm, đi nhà nhỏ WC xa hố cũng không có phải dùng. Hiệu trưởng, này như lời à, một cái khô lâu vu yêu, mang theo vẻ mặt phẫn nộ thần sắc, đứng lên, cao giọng chất vấn đến. Tại bàn dài bên kia, một cái khác ăn mặc âu phục khô lâu vu yêu nói. Bạch Thái giáo sư. Người phẫn nộ ta có thể đủ lý giải, nhưng chuyện này là bây cần giáo sư phụ trách, cùng ta hiệu trưởng có quan hệ gì? Bạch Thái giáo sư đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đối diện. Ngồi bây cần giáo sư, Bacon đem hai cái khô lâu tay giao nhau đến một chỗ, khoác lên trên mặt bàn, trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật liền cá nhân ta mà nói, ta là phi thường tín nhiệm Psylocke lĩnh chủ. Psylocke lĩnh chủ là một vị giàu có, thân sĩ, công chính, hùng hồn thượng vị ác ma. Những cái kia goblin ra ngoài du lịch thời gian xác thực lâu một chút. Thế nhưng đứng tại bọn hắn góc độ, cho dù du lịch cái 180 năm đều là vui lòng. Bacon thấy được Bạch Thái giáo sư ý định nói chuyện, nhanh chóng tiếp tục nói. Đương nhiên, Bạch Thái nữ sĩ lo lắng ta hoàn toàn minh bạch. Chuyện này cũng xác thực thời gian dài. Nếu không như vậy, ta tự mình đi công tác một chuyến, đi giải quyết một chút chuyện này. Hào, để cho chúng ta vì Bacon giáo sư tinh thần vỗ tay. Hiệu trưởng dẫn đầu vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả hội nghị đại sảnh, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Đây là cuối cùng một đám ma pháp vật phẩm sao? Psylocke nhìn về phía trước mặt bày biện một đống nhỏ ma pháp vật phẩm. Hỏi, hẳn phải là cuối cùng một đám. Psylocke đại nhân, Bruce nói, học phách cũng đã nhiều lần xác nhận, không có còn sót lại ma pháp vật phẩm. Thế nhưng, cũng không có phát hiện thượng cổ di tích bên trong có cái gì cổ quái đồ vật. Ta biết, Psylocke, gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối phòng ma bố, hướng phía cuối cùng ma pháp vật phẩm khoác lên. Hồng sắc đèn ma pháp quang xuyên thấu bầu trời đêm, một tờ báo an an tĩnh tĩnh phố trên mặt đất, một hồi gió mát đi ngang qua, xoáy lên báo chí phát ra, rầm ào ào, ca rồi, tiếng vang. Du cáp, một cái nóng đầu chọc địa tinh, cưỡi một cái cấp tốc chạy trốn hai chân chim, xuyên qua trống trải đường đi, tại phía sau hắn trả lại liên tiếp chạy qua vài hai chân chim. Nửa đêm một ít địa phương, luôn là ít không những cái này bão tố chim đảng. Trên đường phố chỉ có một ác ma, kéo lấy hắc sắc dương lớn, màu cà phê da dê dày cùng hơi hiển dơ giấy bẩn thỉu mặt đường. Hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, vừa vặn che khuất mắt cá chân cách văn ám sắc quần tây. Phối hợp lấy hắc sắc đai lưng, hắc bạch giao nhau ngàn điều cách thượng trang. Điệu thấp bên trong lại xen lẫn nồng hậu dày đặc in lần phong vị. Áo sơ mi trắng còn có bên trong đáp hắc sắc áo jacket. Nhung mặt ưu tú cảm nhận, hiện ra trang trọng cùng cổ điển khí chất. Trước mắt vị này trang phục chú ý vừa vặn ác ma. Mỗi một sợi tóc tia đều sơ chỉnh tề, bốc lên bụi mù phiêu tán đến ác ma bên cạnh. Hắn giơ bàn tay lên, phiêu tán bụi bặm giống như là đồng thời đụng vào lớp kín nhìn không thấy vách tường đồng dạng. Tại cự ly hắn không được 30 cm địa phương toàn bộ tĩnh chỉ hạ lai. Khi hắn sau khi rời khỏi, mới tiếp tục phiêu tán ra. Psylocke đại nhân, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ngươi mỗi lần tới xử lý những ma pháp này vật phẩm đều muốn mặc thành như vậy đâu này. Bruce thanh âm tại Psylocke bên tai xuất hiện, một cái chán nản người lấy ra hàng hóa thường thường sẽ không bị định giá quá cao. Một cái vừa vặn người coi như là lấy ra một khối đồng nát sắt vụn, cũng có thể nói thành là bảo bối. Psylocke kéo lấy dương hòm đi đến một cái hắc sắc cửa ngõ. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người, mới quay người đi vào. Đèn ngõ hẻm bên trong truyền đến kéo động dương hòm phát ra nặng nề tiếng vang. Một cái ngồi dưới đất dã thú người, trên mặt một khối đen một khối lục, ăn mặc rách dưới quần áo. Từ trên người hắn truyền đến mùi, dường như hơn 10 ngày đều không có thanh tẩy qua chính mình đồng dạng. Thấy được đi tới Psylocke, cái kia dã thú người ngẩng đầu, mang theo sợ hãi rồi lại có chút tham lam ánh mắt nhìn về phía Psylocke. Buổi tối hào, Psylocke ở trước mặt hắn dừng lại. Cái kia, mang sao? Cái kia dã thú người lộ ra vẻ mặt khát vọng thần sắc. Đương nhiên, hôm nay là ở cái địa phương này sao? Psylocke nhìn chung quanh một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất dã thú người. so với trước tới, hoàn cảnh muốn sai, phòng giữ đội cha cực kỳ, trong chúng ta hẳn có nội ứng. Phòng giữ đội mỗi lần cũng có thể bao nhiêu đạt được một ít tin tức. Cái kia dã thú người nhìn xem, Psylocke ánh mắt càng ngày càng khát vọng, liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. Nguyên lai như thế, Psylocke từ trong lòng ngực móc ra một khối kim tinh viên cầu. Sau đó ném tới dã thú trong tay người, cũng không quay đầu lại đi. Cái kia dã thú người thật giống như mất phương hướng trong sa mạc sắp chết khát người. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện cam tuyền đồng dạng, nước mũi nước miếng giàn giụa lấy thoáng cái ôm lấy Psylocke ném qua kim tinh viên cầu. Tham lam hít một hơi, Psylocke lắc đầu, lẩm bẩm một câu, thật sự là sa đọa người a. Hắn đi đến đen ngõ hẻm phần cuối, thấy được một cái khóa lên cửa sắt. Bên cạnh dựa vào tường bày đặt một cái màu xám pho tượng. Đó là một nữ tính địa tinh gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan pho tượng. Nhìn qua giống như là bị người vứt bỏ ở chỗ này. Psylocke trực tiếp đi đến pho tượng trước mặt, đem kéo lấy dương hòm bày đặt đến trước mặt. Pho tượng kia mở mắt, mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Psylocke, theo rồi nói ra, đang dư dư đang ký hiệu cùng. Dư dư đang đăng ký hiệu gì? Pho tượng kia nghe được Psylocke trả lời, sau đó đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí bò xuống vừa rồi đứng thạch khối. Sau đó lấy ra cái chìa khóa, đi đến cạnh cửa sắt, mở cửa sắt ra, Psylocke đối với cái kia địa tinh pho tượng gật gật đầu. Đi vào, sau lưng địa tinh pho tượng, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa sắt. Lấy ra cái chìa khóa khóa kỹ, pho tượng lấy ra một bả ma lực mỏ hàn hơi, một cái vật che chắn ánh sáng mặt nạ bảo hộ, đem mặt nạ bảo hộ theo ở trên mặt, mỏ hàn hơi nhắm ngay khe cửa, tại cường quang cùng thử kéo trong ngọn lửa, đem cửa sắt hạn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,